Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Người hỏi ta, đi hỏi ai đây? Rốt cục có thể an tâm luyện hóa. Diệp Băng linh hồn thể, một tay nâng cái kia huyền quỷ không có chút nào linh trí linh hồn thể. Một tay tiếp xúc vạn hồn châu, trong miệng nhẹ giọng rơi xuống, tâm niệm động ở giữa, lần nữa tiến nhập luyện hóa hành trình. Bởi vậy cũng có thể thấy, lúc trước vạn bảo thương hội chú khí sư, cảm ứng được chỉ là huyền quỷ đặc thù linh hồn, ngộ nhận là đó là một loại nhằm vào linh hồn kịch độc. Nhưng thật ra là 10 phần sai, bất quá chính là bởi vì dạng này, mới tiện nghi Diệp Băng, bằng không cái kia vạn bảo thương hội phân bộ chú khí sư. Chính mình đem vạn hồn châu lấy ra luyện hóa, kết quả sau cùng cũng khẳng định là bị huyền quỷ đoạt xá trùng sinh, há lại sẽ có hắn Diệp Băng phần. Kể từ đó, có huyền quỷ tôn này tiên giai trung cấp linh hồn thể, lại thêm trong vạn hồn châu rất nhiều linh hồn chi lực. Diệp Băng tin tưởng mình lần này đột phá đến tiên giai trung cấp linh hồn, đã không có vấn đề quá lớn, hết thảy làm từng bước tiến hành lấy. Diệp Băng linh hồn thể lơ lửng giữa không trung, huyền hà cùng vạn hồn châu linh hồn chi lực bị từng cái thôn phệ luyện hóa. Mà của hắn linh hồn lực số lượng, cũng đang thong thả mà tăng lên lấy. Thời gian này đương nhiên sẽ không quá ngắn, làm hết thảy lâm vào bình tĩnh thời điểm. Tòa Định Hải Tông này ngoài biệt viện vây người tu luyện, lại là càng ngày càng nhiều. Sau đó 2 ngày, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản thật sự là phiền phức vô cùng. Bởi vì rất nhiều người vậy mà trực tiếp bò lên trên tường ngoài hướng phía bên trong nhìn quanh. Một khi bị bọn hắn phát hiện, càng là giống như kẹo da trâu đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mặt dạn mày dày đều muốn đi lên trèo một kết giao tình. Thật sự là hôm đó Diệp Băng tại trong hãm Vân Thành biểu hiện quá mức kinh khủng. Có như thế một tôn đại nhân vật ở trong hãm Vân Thành, cho dù ai cũng sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là 2 ngày này thế lực khắp nơi phong vân dũng động, đều muốn thừa dịp tứ đại thành chủ cùng Huyết Lang Tông tông chủ lâm nạn thời điểm, tại vô tận trong hỗn loạn kiếm một chén canh. Hãm Vân Đảo các nơi, bởi vì tranh đoạt địa bàn mà ra tay đánh nhau động tác nhiều vô số kể. Người phải chết không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, ở trong đó tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Mà dưới tình huống như vậy, cái kia chói mắt nhất nhân vật, lại vẫn luôn tại Định Hải Tông biệt viện bên trong không có động tĩnh. Cái này khiến rất nhiều người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí một số người đều cho rằng đây hết thảy chỉ là giả tượng. Cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên, đã sớm không tại Định Hải Tông biệt viện, đi hướng địa phương khác chiếm đoạt địa bàn. Những này thế lực khắp nơi lưu tại hãm Vân Thành ám tử bọn họ, tự nhiên đều chiếm được thủ lĩnh mệnh lệnh, để bọn hắn nhất định phải tra rõ ràng Diệp Băng động tĩnh. Như thế bọn hắn mới tốt tránh né mũi nhọn, tỉ như nói ngươi muốn đi chiếm cứ Vô Dục Thành nguyên bản thuộc về Hoa Vô Hoan địa bàn. Vừa vặn Diệp Băng cũng nhìn chúng Vô Dục Thành, đây chẳng phải là muốn chết sao? Những người này mặc dù hám lợi đen lòng, nhưng vẫn là có lưu một chút lý trí. Bọn hắn hạ quyết tâm, vô luận chính mình đả sinh đả tử, chỉ cần là gọi là làm Diệp Băng đại nhân vật coi trọng địa phương, liền nhất định không thể ra tay tranh chấp, bằng không tứ đại thành chủ cùng Huyết Lang Tông tông chủ kết quả chính là tốt nhất vết xe đổ. Chỉ bất quá những cái kia trèo tường những người tu luyện, coi như có thể nhìn thấy trong nội viện Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, thậm chí là cái kia một mực ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng vòng thanh giáp lân nhân, cũng căn bản không rõ ràng gọi là Diệp Băng vị đại nhân vật kia có phải hay không vẫn như cũ còn lưu tại Định Hải Tông biệt viện. Đối với những người này, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản đều là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn thế không thể đem bọn gia hỏa này tất cả đều giết sạch. Dù sao về sau Hồng Khản còn muốn tại hãm Vân Thành này lăn lộn, cuối cùng rõ ràng là từ Tiểu Thanh ra mặt, đem trong đó một tên leo lên tường lấy nhất phẩm thiên vương cho chảo thương. Lúc này mới bỏ đi những tên kia suy nghĩ, lại không người dám tự tiện trèo tường. Trên thực tế lấy Tiểu Thanh thực lực, đừng nói là nhất phẩm thiên vương, liền xem như một chút địa băng lực bản mệnh băng lực người tu luyện. Nàng cũng chưa hẳn là đối thủ, nàng có thể bắt thương cái kia nhất phẩm thiên vương, còn làm cho đối phương không dám hoàn thủ, hết thảy đều là dính Diệp Băng ánh sáng. Bởi vì hôm đó hãm Vân Thành đại chiến lúc, rất nhiều người đều là nhìn thấy Diệp Băng cuối cùng vặn lấy cái lồng sắt rời đi. Có lẽ cũng chỉ có Tiểu Thanh có thể không hề cố kỵ. Những nhân loại này ra hỏa thật sự là không sợ người khác làm phiền. Thấy thế nào làm sao chán ghét, nàng khởi sướng giận đến, thế nhưng là lục thân không nhận. Tiểu Thanh cô nương, đa tạ, hai ngày thời gian một mực không có cùng Tiểu Thanh nói chuyện qua Quý Vô Phàm. Nhìn xem cái kia nhất phẩm thiên vương chật vật mà đi. Liền một câu hung ác lời cũng không dám nói. Lúc này hướng phía Tiểu Thanh chắp tay. Bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ đường đường trung cao cấp thiên vương cường giả. Còn không bằng một cái nho nhỏ thanh giáp lân nhân. Mặc dù có dạng này như thế cố kỵ, nhưng giờ này khắc này, đúng là Tiểu Thanh ra mặt, thay bọn hắn hóa giải những phiền toái này. Hừ, đối với Quý Vô Phàm nói lời cảm tạ, Tiểu Thanh lại chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cái này một cái âm tiết giống như cực kỳ nhân loại phát âm. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, có lẽ lại sẽ tán thưởng một phen. Quý huynh, ta nhận được tin tức, Định Hải Tông thuyền lớn ngày mai liền muốn đến hãm Vân Đảo. Không biết vị kia còn muốn bế quan bao lâu? Hồng Khản đem ánh mắt từ lại lần nữa ngồi xổm góc tường Tiểu Thanh trên thân thu hồi. Chuyển tới sau lưng cửa phòng đóng chặt phía trên. Có chút phiền muộn hỏi lên tiếng đến, trong thanh âm có một vòng lo lắng, phải biết Hồng Khản bất quá là Định Hải Tông phóng tới hãm Vân Thành nho nhỏ quản sự. Đối với Định Hải Tông tổng bộ thế nhưng là không có bao nhiêu quyền nói. Huống chi lần này qua đây hãm Vân Đảo, còn giống như là một tên tam phẩm linh quân, hắn thì càng không có địa vị gì, tại một tên tam phẩm linh quân trước mặt. Liền liền Quý Vô Phàm cái này thất phẩm thiên vương, đều không có cái gì quyền quyết định, đến lúc đó vị kia ra lệnh một tiếng, nếu là không chờ Diệp Băng mà nói, bọn hắn coi như luống cuống, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tâm tình cũng có chút bực bội Quý Vô Phàm, tự nhiên là không biết Diệp Băng còn muốn tu luyện bao lâu. Bọn hắn lại không dám tiến vào quấy rầy, chỉ có thể là tại cái này bên ngoài lo lắng suông. Tương đối mà nói, bên kia vẽ lên vòng vòng Tiểu Thanh ngược lại là không có chút nào sốt ruột. Mà vừa lúc này, trong phòng, lại là đột nhiên bộc phát ra một vòng cường hoành khí thức ba động. Cổ khí thức này, tựa như là linh hồn chi lực, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản dù sao cũng là thiên vương cường giả. Trước tiên đã là cảm ứng được cái kia cỗ đặc thù ba động. Hơi trầm ngâm phía dưới. Quý Vô Phàm không khỏi thì thào lên tiếng, có biến hóa như thế, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản tự nhiên đều là cao hứng cực kỳ. Bọn hắn suy đoán, đây cũng là Diệp Băng linh hồn chi lực từ tiên giai cấp thấp đột phá đến tiên giai trung cấp 3. Động, nếu đột phá thành công, vậy nói rõ Diệp Băng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đến lúc đó bọn hắn cũng không cần lại có cái gì xoắn suýt. Hết thảy tất cả đều vui vẻ, song khi cái kia cổ vô hình ba động đều biến mất sau một hồi lâu. Gian phòng đại môn nhưng như cũ đóng chặt, bên trong thiếu niên kia, cũng nửa điểm cũng không có muốn đi ra dấu hiệu, cái này khiến đến bọn hắn lần nữa sinh ra một tia phiền muộn. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đột phá, làm cái này một cái ý niệm trong đầu từ hai người đáy lòng bay lên thời điểm. Đều là lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi cái này sắc. Bởi vì cái này linh hồn chi lực liên tiếp phá hai trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là tiên giai linh hồn cấp độ đột phá. Bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Hết chương.